Nữ phụ muốn làm lão đại, chương 720, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không khí có một chút xấu hổ. Trương Húc Minh thấy thế vội mở miệng, Ngụy tiên sinh khả năng nghĩ sai một việc rồi, hôm nay là ta mời Giản tiểu thư tới, Thịnh gia khả năng cũng không biết. Trương Húc Minh lại nói, bạn nhỏ này của ta là đại danh đỉnh đỉnh bác sĩ phó nhặt Ngụy tiên sinh không biết có nghe nói qua hay không? Nghe là nghe nói qua, bất quá Trương lão ngài cũng biết hiện tại truyền thông Lăng Xê quá nghiêm trọng, tôi cũng không dám tùy tiện tin tưởng những cái tin đó. Trương Húc Minh cười nói, vậy Ngụy lão bản có thể không cần lo lắng, ta chính mắt gặp qua. Ngụy Tề Thụy biểu tình xấu hổ một chút, sau đó cười nói. Như vậy a, kia xem ra Giản tiểu thư thật sự là một vị bác sĩ ngoại khoa giải phẫu thực ưu tú. Hôm nay ngồi ở trên cái bàn này, ai mà không phải là nhân vật có quyền thế có uy tín danh dự. Chỉ là kẻ hèn một bác sĩ ngoại khoa giải phẫu lại tính là cái gì? Nếu không phải cùng Địch gia Thịnh gia rào hợp tới cùng nhau, cô lại như thế nào có tư cách ngồi trên cái bàn này đâu? Trương Húc Minh nói cũng liền có thể vì cô thoáng tìm về một chút thoải mái. Tin tức Trương Húc Minh tìm được người thừa kế thực mau liền truyền tới tai những người hôm nay dự tiệc mừng thọ. Không biết là ai có vận khí tốt như vậy? Chu Tử Mặc tò mò lại chờ mong. Trương Húc Minh không có con cái, người thừa kế được ông ấy tuyển, xác suất rất lớn là không đơn giản chỉ là kế thừa quyền quản lý công ty, càng có thể là gia sản quá trăm triệu của ông ấy. Nói không hâm mộ là giả, hiện giờ công ty Húc Minh tương lai phát triển tốt như vậy, là long đầu lão đại trong ngành sản xuất thiết bị y tế. Kế thừa công ty Húc Minh cũng liền kế thừa Trương Húc Minh tài phú cùng địa vị. Ôn Nhược nói, đại khái là một người có bản lĩnh, Trương lão tiên sinh nhìn rất nghiêm khắc, người bình thường đại khái là nhập không được vào mắt ông. Chu Tử Mặc lại hướng về bàn chủ vị bên kia liếc vài lần. Anh cảm thấy em họ của em cùng Trương lão dường như rất quen thuộc, trong chốc lát em tìm một cơ hội cùng cô ấy nói chuyện một chút, để cô ấy giúp một chút đi. Em không quá muốn tìm em ấy hỗ trợ, Ôn Nhược biểu tình không tốt lắm, là bởi vì chuyện lần trước sao, kia không phải là một chút hiểu lầm thôi sao, cuối cùng cô ấy còn cứu ba của em không phải sao. Chu Tử Mặc cảm thấy chuyện lần trước không tính là chuyện gì. Ôn Nhược cắn môi dưới, không có phản bác nhưng cũng không có trực tiếp gật đầu đáp ứng. Nhược Nhược coi như là anh xin em giúp anh chuyện này đi. Chu Tử Mặc phóng mềm ngữ khí thấp giọng dụ dỗ. Ôn Nhược tâm tình rối rắm, cô ta không muốn đi cầu Giản Nhất Lăng, cô ta kéo không được cái mặt này. Hơn nữa kia chuyện, cô ta thật sự không biết Giản Nhất Lăng có phải có chứng cứ hay không. Nếu có, đừng nói đi cầu Giản Nhất Lăng hỗ trợ, cô ta liền tới gần cũng đều không muốn tới gần Giản Nhất Lăng. Nhưng mà Chu Tử Mặc thỉnh cầu cô ta cũng không có cách nào cự tuyệt. Chu Tử Mặc thấy Ôn Nhược có chút dao động tiếp tục dỗ dành cô ta. Nhược Nhược, đây là chuyện chú của anh nhờ anh làm, nếu em có thể giúp được, về sau thời điểm hai chúng ta kết hôn, những người bên nhà anh cũng sẽ đối với em xem trọng vài phần. Chu Tử Mặc cùng Ôn Nhược kết giao, người Chu gia cũng không phải thực xem trọng. Điểm này Ôn Nhược cũng biết đến. Ôn Nhược cũng lo lắng qua, nếu đến lúc đó người Chu gia không đồng ý cô ta cùng Chu Tử Mặc kết hôn thì làm sao bây giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ôn Nhược sau khi do dự trong chốc lát cuối cùng là gật đầu đáp ứng. Em đã biết, trong chốc lát em tìm cơ hội cùng con bé nói chuyện. Cô ta nghĩ, Giản Nhất Lăng nếu đã buông tha cô ta, hoặc là không có chứng cứ, hoặc là cố kỵ ba của cô ta. Mặc kệ là loại nguyên nhân nào, cô hẳn là sẽ không tùy tiện phát tác. Cô ta có thể thử nói chuyện được hay không tính sau. Cách chương.